Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298. Chương 298. Thái Sơn Tế Thiên. Vứt bỏ cấm đồng tử. Chân chính người thông minh cho tới bây giờ đều sẽ không đi hỏi vấn đề. Cho nên, cho dù là mưa gió sắp đến, sóng ngầm mãnh liệt, hạ cực hay là tại uống rượu, Hồng Vân hay là tại giúp Thái Hậu theo dõi hắn, chằm chằm xong còn cần trở về giám sát trong cung tiểu thái giám tiểu cung nữ nhóm giặt quần áo. Cát Tường đại tổng quản chết bất đắc kỳ tử, liền là khai chiến tín hiệu. Thánh hội muốn cái gì rất đơn giản, ngươi khống chế long mạch, vậy ta liền khống chế đế vương. Ta khống chế đế vương không phải thật sự muốn đến đỡ Cơ Trường Nhạc con hàng này, mà là coi đây là cờ, đến cùng ngươi vật tay. Ta không có đại quy mô cùng ngươi giao thủ, ngươi cũng biết hết thảy dừng tổn hại cùng trận chiến này. Nếu không bất quá là để chiến tranh thăng cấp mà thôi. Ta không cùng ngươi nói, thậm chí ta lặng lẽ đột kích, nhưng chúng ta lẫn nhau tồn tại ăn ý. Đây chính là tổng thể, mà thắng bại điều kiện liền là Cơ Trường Nhạc có thể hay không thuận lợi đăng cơ. Hắn thoát ly thần ngẫu khống chế, đăng cơ khẳng định gây bất lợi cho ngươi. Đương nhiên, ngươi có thể giết Cơ Trường Nhạc, nhưng giết về sau, bất quá là nặng đổi một trương bàn cờ, đơn thuần lãng phí thời gian. Cho nên, cho dù vô danh trong đám người vương đã đem cung nỏ nhắm ngay Cơ Trường Nhạc đầu, hắn vậy không có ra tay, bởi vì đơn thuần lãng phí thời gian. Này phương tất cả mọi người đều như bện lấy lưới nhện, bọn hắn thân ở nhện trong lưới, nhưng lại nắm trong tay vô số quan hệ. Những quan hệ này lẫn nhau giao thoa, rất nhanh liền là đơn thuần thi đấu bắt đầu. Đây là thuộc về mấy người chiến tranh, nhưng lại hội quyết định thiên hạ vận mệnh. Nhưng mà Cơ Trường Nhạc lại là cái có ý tưởng người. Hắn đã từng làm qua tài tử, tự nhiên đáy lòng có khí thôn vạn dặm khí phách, nhưng vậy vẻn vẹn liền là khí phách thôi. Cho nên, hắn muốn làm một cái khác biệt hoàng đế. Rõ ràng các phương thế gia quyền quý đều đã tới hoàng đô, liền chuẩn bị tham gia đăng cơ thịnh yến. Hắn lại đưa ra nhất định phải đi Vạn Thái Sơn Tế Thiên đăng cơ. Sau đó thậm chí ngâm một câu thơ. Đại khái ý tứ là hội khi lên đỉnh cao nhất, vừa xem chúng sơn tiểu, sau đó huy kiếm chặt đứt bàn chân, ngạo nghễ địa lắp cái bước. Đại khái ý tứ là ai nếu là nói nhảm nữa, liền có như thế bàn. Không chỉ có như thế, Cơ Trường Nhạc phái người đi tăng tốc trước đó phát ra mời tiến độ, yêu cầu tứ phương sứ thần triều bái. Cái này tứ phương sứ thần liền là một chút tiểu quốc gia, Tây Hạ tự nhiên vậy ở trong đó, thậm chí lại phương Tây Di vậy có bộ lạc tới người. Chúng thế gia đại biểu, quyền quý cũng là im lặng, ăn bữa cơm, ngài đăng cơ, cái này kết thúc, giảng lớn như vậy phô trương làm cái gì? Nhưng là, Cơ Trường Nhạc không đáp ứng, hắn nhất định phải đi Vạn Thái Sơn, long mạch có biến động. Kim Long biến mất, địa tàng hiển thế, mà nguyên bản Kim Long vậy mà quấn quanh ở địa tàng 81 cánh hồng liên cái bệ bên trên. Đây là ý gì? Đây là giải thích chấm khí vận cực vượng. Trước đó còn có người nghe đồn nói địa tàng là âm ti người. Nhưng nhìn địa tàng làm cái gì? Hắn giết thái tử, chặn lại văn phong lôi 10 vạn đại quân gãy mất phụ hoàng quật khởi tưởng niệm. Đây là hoàn toàn thành toàn mình. Với lại cái này địa tàng cùng vị kia Vạn Thái Sơn bên trên địa tàng Phật có phải hay không cùng một tồn tại, vậy còn không rõ ràng lắm. Nhưng vô luận như thế nào, mình long khí y nguyên có thể giúp mình đột phá thần ngẫu. Đây chính là khí vận A. Về phần Diêm La cùng địa tàng có phải hay không cùng một trận doanh, trước đó hắn tin tưởng, bây giờ lại là khịt mũi coi thường. Nếu địa tàng thật cùng Diêm La một đám, hắn bằng cái gì như thế giúp mình? Cho nên, Cơ Trường Nhạc quyết định nở mày nở mặt địa đi Vạn Thái Sơn. Đây đối với thánh hội cùng âm ti mà nói không có cái gì. Bất quá là thay cái càng thích hợp quyết chiến địa phương. Dù sao vương đô bên trong đánh nhau bó tay bó chân. Đều là bách tính mà tới được Vạn Thái Sơn cái kia vạn dặm dãy núi. Nhưng chính là tùy ý. Bởi vậy, Đế Thính Chân Trần mới vừa đi tới một nửa đường, liền lại quay đầu. Vị này phương Tây Thánh Tăng đối với ngã Phật yêu cầu rất là khó hiểu. Chỉ có thể âm thầm giải thích vì tất có thâm ý. Về phần, tướng Liễu Lang Kỵ, nguyên vốn chuẩn bị tại vương đô xung quanh lặng lẽ cắm trại. Bây giờ cũng là trực tiếp đường vòng đi Vạn Thái Sơn. Về phần vị kia đổi chủ tử, tứ đại thế gia thần bí nhất thủ gia người còn cần nhiều đuổi vạn dặm đường. Mà hoàn thành cái nào đó cấy ghép vương thất thất mắt trái cũng có thể được càng nhiều nghỉ ngơi. Thậm chí còn có thời gian tiến hành thích ứng. Bị thần ngẫu phản phệ tổn thương đến bạch đào hoa cũng đã nhận được khôi phục thời gian. Còn lại các vương vậy đều có hành động. Cơ Trường Nhạc thích việc lớn hám công to. Xe có lọng tre 10 dặm như mây. Hướng Vạn Thái Sơn trùng trùng điệp điệp mà đi. Tùy hành quân đội trọn vẹn 50.000, đi theo thị vệ cao thủ vô số kể. Các quyền quý thì là ở trung ương, giang gia là ngồi khôi lỗi mà đến. Nhưng loại tình huống này vậy lại ngồi khôi lỗi sớm bay đến Vạn Thái Sơn. Vậy không thỏa đáng, thế là liền theo đi. Hạ Cực xe ngựa gấp gặp Thái Hậu, bởi vì đã từng đáp ứng vương thất thất duyên cớ, lại cảm thấy cô nương này đáng thương. Thế là bảo nàng cùng mình ngồi một chiếc xe. Dù sao vương thất thất tại dạng này nghi trượng bên trong là không có tư cách ngồi xe ngựa. Đương nhiên, ở trong đó còn có trước mấy ngày vương thất thất biểu hiện nguyên nhân. Nàng cự tuyệt Cơ Trường Nhạc, thật là cực kỳ vượt quá Hạ Cực dự kiến. Bây giờ, vị này ấy y nguyên mặc tuyết trắng quần áo thiếu nữ co lại trong góc. Tinh tế vòng eo bị một sợi kim dây lụa thắt, tóc dài rủ xuống vai, trầm trầm địa thiếp che ở trước ngực, song đồng có chút thất thần, hơi khép hờ lấy, trong thần sắc tràn đầy dịu dàng. Ngoài xe rất ồn ào cực kỳ náo, nhưng trong xe chỉ có hai người, vương thất thất cũng không nhìn Hạ Cực, nàng giống như đang nhìn mình mũi giày, đó là một đôi màu trắng cao gót. Mà mu bàn chân lộ trong không khí, giống như một mặt thuần trắng ngọc, gợi cảm mà có chút ấm áp. Hạ Cực vậy đang nhìn nàng chân, vương thất thất cảm nhận được đối diện ánh mắt, không có chút nào kinh ngạc, bởi vì cái này tiêu giao vương chỉ cần cùng với chính mình. Cho tới bây giờ đều là như thế sắc mị mị, nàng đã thành thói quen, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là nói khẽ. Hạ Cực, người luận thực lực đã là siêu phàm, tại đạo môn bên trong thanh danh nổi bật, luận địa vị cũng là địa vị cực cao, là đại chu vị thứ ba dị họ vương, ngươi ở bên ngoài thời điểm, muốn hơi chú ý một chút, không cần nhìn chằm chằm nữ nhân nhìn, dạng này không tốt, nếu như ngươi ưa thích, ngươi hoàn toàn có thể thanh người mang về, sẽ chậm chậm nhìn. Hạ Cực cười cười. Vén rèm lên, nghiêng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ. Quyền quý bên trong thiếu niên thiếu nữ đều tương đối nhảy thoát. Lần này theo thiên tử trèo lên Vạn Thái, đều hưng phấn vô cùng. Đang tại lẫn nhau kêu la, tiến hành ngựa đua chờ phạm vi nhỏ tranh tài. Còn có chút thì là ba lượng thành đàn. Tụ cùng một chỗ thấp giọng trò chuyện cười. Bên ngoài quân đội đều là kỵ binh. Ngược lại là như là nhất phương di động tường thành, công chúng quyền quý bao khỏa tại một cái không trong vòng nhỏ. Tùy theo di động, hắn buông xuống rèm, nắm lên trên bàn một bình thịnh phóng cây mơ nước màu lam nhạt cái bình. Tại hai cái chén bên trong các đổ chút, sau đó hai tay nắm lấy hai cái chén, lập tức ngồi xuống vương thất thất bên cạnh thân. Vương thất thất thân thể có chút cương. Chân nhỏ cũng có chút kéo căng. Hạ Cực đem một chén cây mơ nước đưa tới. Vương Thất Thất rất tự nhiên địa nhận lấy. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau chạm cốc. Vương Thất Thất uống xong về sau, đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên chỉ cảm thấy đầu choáng váng hoa mắt. Ba, một tiếng trực tiếp té xỉu đi qua. Trước khi té xỉu trước đó, Hạ Cực đối nàng lộ ra tà ác mà hơi mang một ít nam nhân đều hiểu cười. Vương Thất Thất, đầu nàng nhẹ nhàng ngã ở Hạ Cực trên hai chân. Nhưng mà, Hạ Cực cũng chỉ là qua chén nàng mà thôi. Về sau, thì là để nàng nhẹ nhàng bình nằm ở sóc nảy xe trên ghế. Vương Thất Thất chiêu dị nhân. Điểm này hắn vẫn là biết. Thậm chí hắn còn biết dị nhân mang theo chút cái gì có thể cung cấp cấy ghép đồ vật. Như vậy Vương Thất Thất hiển nhiên là vì báo thù tại làm chuẩn bị. Hắn sở dĩ mê choáng Vương Thất Thất, một là để cái này muội tử đối với mình kém cảm giác lại lớn điểm. Hai là nhìn nàng một cái đến tột cùng có hay không cấy ghép. Nếu có lời nói, nguy hại lớn không lớn. Khoác lác, hắn có lẽ hội nghĩ một chút biện pháp. Kiểm tra cực kỳ thuận lợi. Rất nhanh hắn liền phát hiện Vương Thất Thất mắt trái hơi khác thường. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng xốc lên mắt trái mí mắt, bỗng nhiên có chút động dung. Bởi vì một con ngươi màu vàng ống chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Mà trong con ngươi mơ hồ hiện ra cách cổ đồng hồ bộ dáng, lộ ra một cỗ tà ác. Đây là, hắn lại đi lật mắt phải bên trong lại là một mảnh tròng trắng mắt. Bình thường, Hạ Cực bắt đầu lục soát lên trong đầu tin tức, cấy ghép một viên con ngươi màu vàng óng. Không đúng, hẳn là nhiều một viên con ngươi. Vương Thất Thất mắt trái là song đồng. Đây là một loại nào đó tà ma chi thuật sao? Vẫn là, hơi suy tư. Hạ Cực trực tiếp truyền một đầu bí lệnh cho Bạch Đào Hoa. Để nàng thông chi Hắc Bạch Vô Thường. Để 1m4 tạm thời trở về Hoàng Đô. Chớ xuất hiện ở Vương Thất Thất trước mặt. Nếu không loại này ta tính con mắt 10 có 8-9 hội thanh Vương Thất Thất cho trực tiếp hủy. Bạch Đào Hoa vậy minh bạch Vương Thất Thất sự tình. Dưới cái nhìn của nàng, cô nương này sống là thật không dễ dàng. Lúc trước nàng thân là các lão phủ nhà tài giỏi thế hệ tuổi trẻ người dẫn đầu. Trên vai trách nhiệm to lớn, vô luận cái gì, bao quát nhân duyên đều không cách nào tự quyết làm chủ. Về sau, các lão phủ bỗng nhiên bị Hắc Bạch Vô Thường trả thù thức cho đổ diệt. Cái kia cả đời chỗ sinh hoạt địa phương, vì đó phân đấu địa phương đột nhiên không có. Thậm chí còn cần sinh hoạt tại tùy thời sẽ chết trong sự sợ hãi. Vương Thất Thất có thể bảo trì lý trí, liền đã rất đáng gờm rồi. Nhưng nàng thế mà hoàn thành vương gia tất cả tài sản bán thành tiền. Thậm chí một lần nữa chỉnh hợp bộ phận vương gia thế lực. Thành lập một tổ chức nhỏ, đồng thời còn tại điều tra hung thủ, lấy sách báo thù, nhưng cái này tổ chức nhỏ. Ở trong mắt Bạch Đào Hoa, đơn giản liền cùng đồ chơi một dạng, càng đừng nói Hạ Cực. Hạ Cực phân phó xong về sau, liền dựa vào tại xe ngựa chính giữa, đem Vương Thất Thất đầu gánh tại liên tục trên gối đầu. Hắn nhấc chân dậm trên trước mặt mép bàn, uống cái kia một bình tăng thêm thuốc mê cây mơ nước. Không bao lâu liền uống xong, thuốc mê cái gì? Với hắn mà nói căn bản chính là mưa bụi, với lại hiện tại đều là vô sắc, vô vị hình, thậm chí liền điều hòa khẩu vị đều làm không được. Nghiêng đầu nhìn xem Vương Thất Thất, cô nương này đang ngủ lấy về sau, trên mặt mỏi mệt liền toàn bộ nổi lên, liễu lá lông mày đang không ngừng địa nhảy, con mắt vậy tải gạt ra, tựa hồ lâm vào cái gì ác mộng, mà một cặp chân dài vậy tải bất an động lấy. Lạch cạch, hai cái màu trắng cao gót vậy rơi xuống đất, lộ ra chỉ bọc vớ lưới một đôi chân nhỏ, váy áo rủ xuống, theo nàng ở trong mơ quay người, mà vén qua đầu gối, mà ở tại bên trên đùi đúng là hiện ra không ít tinh tế lỗ kim. Như từng đóa hoa mai, Hạ Cực ngẩn người, những kim này lỗ 10 có 8-9 là chính nàng đâm mình hình thành. Hắn đột nhiên bắt lấy Vương Thất Thất cổ tay, đem tay áo dài lột lên. Quả nhiên, nàng ngó sen đoạn cánh tay phía trên, cũng có được rất nhiều lỗ kim. Hạ Cực nhăn nhăn lông mày. Hắn bình thường mặc dù cười đùa tí tửng, lại là đùa giỡn lại là trêu đùa, nhưng không nghĩ đối thiếu nữ này tạo thành như thế tổn thương. Hắn nhẹ phun một ngụm khí, trong đầu nhớ tới thiếu nữ này thật sự nói lời nói bộ dáng. Còn có cái kia chững chạc đàng hoàng từ phàm tục góc độ giáo dục mình. Thậm chí vì chính mình cân nhắc, còn có thanh mình xem như tương lai Tiêu Dao Vương Phi. Vì chính mình mưu đồ bộ dáng, hắn còn nhớ rõ trước đó lần kia, Tướng Liễu vì làm hỏng Hạ Ninh cùng mình thanh danh, lấy lang kỵ bốn phía đồ sát dân chạy nạn chạy trốn lúc, nàng trù tập rất nhiều bạc, ở ngoài thành lấy mình danh nghĩa mở phố bán cháo, kết quả bởi vì quá mệt mỏi, thậm chí mình phát sốt. Hắn còn nhớ rõ lúc trước Tam Hoàng tử vênh vang đắc ý địa đối với mình. Người khác đều theo Tam Hoàng tử đi, nàng lại y nguyên kiên trì đem mình đưa về thuyền một bên. Thậm chí còn thực tình mà nói không ít đề nghị. Cùng lần này, nàng cự tuyệt chuẩn thiên tử Vương Phi đề nghị. Nói ra câu kia, ta đã có người trong lòng. Câu nói này tựa hồ là ở đáp lại chính mình lúc trước vấn đề kia. Nếu các lão để ngươi tái giá người khác, ngươi liệu sẽ nguyện ý đâu? Vương Thất Thất trả lời. Nàng không biết mình có thể trông thấy. Nàng nói là cho chính nàng nghe. Nghĩ tới đây, Hạ Cực đứng dậy, có chút xoay người, đem thiếu nữ này một cái ôm công chúa gánh vác, sau đó đặt ở trong xe ngựa trên giường êm. Sau đó vì nàng nhẹ nhàng bỏ đi vớ lưới, lại nhẹ nhàng bỏ đi tuyết trắng váy dài, dùng chăn mền vì nàng đổi tốt, dạng này mới hội ngủ được dễ chịu, vì hắn lái xe chỉ là cái trong cung phổ thông cung nữ. Gọi Thải Hà, là thái hậu người bên cạnh, cũng là công pháp có chút cao minh ám vệ. Ban đêm 50.000 đại quân chưa từng phát hiện phụ cận thành trì, cho nên tại giã ngoại trú doanh nghỉ ngơi. Hạ Cực lại đến Hạ Ninh chỗ hàn huyên hội thiên. Hạ Ninh quấn tại ung dung áo lông chồn bên trong, nghe nhà mình đệ đệ nói xong cái kia Vương Thất Thất sự tình. Nàng ngược lại là rất vừa ý cái cô nương này, thế là lại chào hỏi Tiêu Dao Vương tới. Tại lỗ tai hắn nhẹ nói, Tiểu Cực, hoặc là ngươi đã thu trước đó vị kia Mộ Dung cô nương, lại thu vị này Vương cô nương đi. Mộ Dung cô nương có thể cùng ngươi đi khắp nơi, Vương cô nương có thể giúp ngươi quản tốt nhà. Nhìn thấy Hạ Cực không nói lời nào, Hạ Ninh lại nhẹ nói, tỷ tỷ biết ngươi lợi hại, nhưng lợi hại hơn nữa nam nhân cũng muốn thành ra. Không phải mà, tâm như ngựa hoang, giã đủ rồi, liền thu vừa thu lại đi. Hai cô bé này đều rất tốt, là có thể cùng ngươi đến cuối cùng người. Ta vậy đều thật thích. Hạ Cực nhẹ nhàng nói. Ta cùng Mộ Dung cô nương không có loại kia tình yêu nam nữ. Mà Vương cô nương cùng ta kỳ thật khoảng cách rất xa. Đều không phải là một cái thế giới người. Làm sao không xa? Hạ Ninh Kiều hừ một tiếng. Đẹp mắt mày nhăn lại. Đưa tay nhẹ nhàng đánh một cái bên cạnh thân thiếu niên cánh tay. Ngươi cùng người ta nhiều trò chuyện. Lân cận, nhìn một cái người ta, nàng không còn có cái gì nữa, hiện tại liền trông cậy vào ngươi đây. Với lại đoạn thời gian trước, tại Vương Đô thời điểm, cô nương kia cũng không có ít vì ngươi làm việc. Tóm lại nha, nàng có lẽ bắt đầu thời điểm đối ngươi có chút bài xích, nhưng lại tại cố gắng lớn nhất địa tiếp nhận ngươi, thích ngươi, làm lấy một cái vương phi nên làm việc. Ngươi nha, không thể phụ bạc nàng. Khụ khụ khụ, nàng nói dồn dập, lại hai tay che miệng nhỏ, ho khan, khuôn mặt nhỏ thông hồng, tại đống lửa bên trong xinh đẹp không gì sánh được. Hạ Cực con người quét qua, trong tầm mắt màu đỏ y nguyên biểu hiện là 30 năm. Hắn bỗng nhiên tìm tòi tay, năm ngón tay nhẹ nhàng dán tại Hạ Ninh trên trán. Hạ Ninh đón đỡ không kịp, vội vàng nói, không có việc gì. Hạ Cực nhắm mắt, cầm trong tay nóng bỏng. Hạ Ninh chính phát ra sốt cao. Hắn đại khái hiểu Hạ Ninh mặc dù ổn định mệnh, mà ở gãy mất yêu khí khu vực, nàng tinh thần khí phách đều đã rớt phá điểm đóng băng. Mà phát sốt chỉ là bắt đầu. Hạ Ninh lại nói, ta nói không có việc gì. Hạ Cực nói khẽ, tỷ, không bằng ta cùng ngươi ra biển a. Hạ Ninh sửng sốt một chút, đống lửa lốp bốp thiêu đốt. Cái này đôi không có quan hệ máu mủ người. Ở trong màn đêm đối mắt nhìn nhau lấy. Một lát về sau, Hạ Ninh lắc đầu. Hạ Cực bỗng nhiên truyền âm nói, ngươi là yêu, nhưng nếu ta kiếp trước cũng là yêu đâu? Nếu trên đời này tất cả yêu đều sẽ không tổn thương ta đây. Như vậy, ngươi là có hay không còn hội cự tuyệt ta yêu cầu? Hạ Ninh ngạc nhiên một lát, nhưng vẫn lắc đầu, sau đó nói khẽ, bất luận thế nào, ngươi đều phải hảo hảo ở tại nơi này, đi tu tiên, làm một vị tiên nhân, ngươi không thể ra biển. Hạ Cực hỏi, vì sao ạ? Hạ Ninh, không có vì cái gì, ngươi nhất định không thể ra biển, ngươi nếu là dám ra biển, vậy ta liền cùng ngươi. Hạ Cực nhìn xem nàng. Hạ Ninh làm sao đều không thể thanh câu kia, đoạn tuyệt tỷ đệ chi tình, nói ra miệng. Lời này cho dù là một loại sinh khí, một loại vì muốn tốt cho ngươi, lại vẫn là không cách nào nói ra miệng. Dù là chỉ là nghĩ đến, đều hội lòng như đao cát. Hạ Cực thần sắc bình tĩnh, trong đầu tránh qua rất nhiều suy nghĩ. Cuối cùng hóa thành một câu, ta hiểu được, xác thực, vô luận hắn kiếp trước là không phải cái kia yêu hoàng. Hắn đều không nên đi yêu tộc khu vực. Hắn lại truyền âm hỏi, cái kia Hạ Ninh, ngươi trở về, hội sẽ không rất nhiều. Lời này hỏi cực kỳ gian nan, nhưng Hạ Cực đại khái hiểu, chuyện này xác thực không phải ngoại lực có thể vãn hồi. Coi như tiên thảo tiên hoa kéo dài tính mạng, thì tính sao? Hạ Ninh nên suy yếu vẫn là suy yếu, bởi vì nơi này căn bản không phải nàng thích hợp sinh tồn hoàn cảnh. Nhưng, hắn bên cạnh thân cái kia cực đẹp thái hậu không có trả lời. Hạ Cực lại truyền âm, ta nếu là tu thành tiên nhân, lại nhìn thấy ngươi suy yếu tiểu tụy, như vậy ta thế nhưng là hội tâm ma trong nháy mắt bộc phát. Đem ta cảnh giới toàn bộ phá đi. Cho nên, ta nghĩ ngươi thật tốt. Hạ Ninh nhẹ khẽ tựa vào bên cạnh thân Tiêu Dao Vương trên vai. Giống như là có chút tức giận nói. Tiểu tử thúi, ta muốn nhìn thấy ngươi thành hôn. Không có nữ nhân quản ngươi. Ta không yên lòng. Hạ Cực nói, chính ta có thể thẳng mình. Hạ Ninh nói, không được, ta thật có thể, ta lại không là tiểu hài tử. Không được, tỷ, ngươi có phân rõ phải trái hay không? Không nói, ngươi, Hạ Cực dựng thẳng lên một đầu ngón tay, nhưng lại bị Hạ Ninh một phát bắt được. Cười tủm tỉm mà nói, tiểu tử thúi, ngươi liền không thể để cho ta vui vẻ một cái mà. Nam nhân cả đời điểm ba điểm. Phần thứ nhất là mụ mụ quản, phần thứ hai là thê tử quản, thứ ba phần là nữ nhi quản. Ngươi là ta từ nhỏ nuôi lớn, xem như trưởng tỷ như mẹ a. Bây giờ, nếu là ta nhìn không thấy có thể chiếu cố nữ nhân ngươi, ta khẳng định không yên lòng. Khụ khụ khụ, Hạ Cực bỗng nhiên truyền âm. Tỷ, ngươi tại yêu tộc địa vị không thấp a. Ta nghe. Yêu hồ qua ngươi nương nương, ngươi là cái gì nương nương? Hạ Ninh lắc đầu, không nhớ rõ, nàng ngẩng đầu, đỉnh đầu quần tinh như biển. Phàm nhân độ khó, dạng này mênh mông cường đại mà cần kính sợ tinh không? Cũng đều là dựa theo cố định quỹ tích đang xoay tròn. Càng vật dụng đi sách nho nhỏ người, ai không có vận mệnh đâu. Vương Thất Thất khi tỉnh dậy đã nửa đêm. Nhưng nàng nghe được tút tút tút thanh âm, ghé mắt xem xét, lại là trong xe trên lò nấu cái nồi đất. Nồi đất cái nắp bị bên trong hơi nước đánh thẳng vào, mà lên đến phát động. Cái kia quen thuộc thiếu niên đang dùng vải ướt nhấc lên nắp nồi. Một cỗ nồng đậm cháo hương truyền đến, là cháo trứng muối thịt nạc. Hạ Cực đựng một chén nhỏ, trực tiếp ngồi vào giường êm một bên, dùng thìa múc non nửa môi tiến đến Vương Thất Thất bên miệng. Vương Thất Thất suy yếu tái nhợt, tựa hồ minh bạch mình bộ dáng. Nàng vậy không trách cứ Hạ Cực vừa mới đút nàng uống thuốc mê. Vậy không quan tâm mình váy dài bị rút đi, chỉ là vội vàng nghiêng đầu, sợ bị người khác thấy được nàng lúc này xấu xấu bộ dáng. Hạ Cực cười nói, làm sao, còn sợ hãi có thuốc mê. Vương Thất Thất lắc đầu, nói khẽ, ngươi muốn làm chuyện này, không cần mê đảo ta. Hạ Cực nói, cái kia ngoan ngoãn quay đầu đến ăn. Vương Thất Thất, không cần, hiện tại ta xấu quá. Hạ Cực, vậy ta đều ăn hết. Ụp ụp, Vương Thất Thất bụng suy nghĩ một chút. Nàng vẫn là nghiêng đầu hướng về giường êm bên trong nói. Ngươi ăn đi, Hạ Cực nói, đi, quá khứ là ta đối với ngươi không tốt. Đừng nóng giận, Vương Thất Thất sửng sốt một chút. Bỗng nhiên chui vào trong chăn, một đứng thẳng địa khóc thút thít. Nhưng rất nhanh, nàng đã lau khô nước mắt, thậm chí giống như cái gì đều không phát sinh qua một dạng. Từ trong chăn chui ra ngoài, thậm chí sửa sang đầu tóc, rút hụt dùng ngón tay chải kỹ đầu tóc, lại dùng vòng da tại đuôi tóc đâm cái tiểu rủ xuống biển. Lộ ra da kỳ dị dịu dàng, nàng hướng bên giường xê dịch. Ta, Hạ Cực nâng lên thìa tiến đến miệng nàng bên cạnh. Vương Thất Thất hé miệng, hai người bình tĩnh lấy. Hạ Cực uy một muôi, Vương Thất Thất liền ăn một muôi. Như thế rất mau ăn xong ba bát. Vương Thất Thất không biết nói gì. Xong, đến mập, Hạ Cực nói, trong khoảng thời gian này, ngươi nghỉ ngơi thật tốt a. Vương Thất Thất nhẹ nói, Hạ Cực, bây giờ Đại Chu kỳ thật cũng không ổn định, lần này cơ hội khó được, ngươi có thể thừa cơ đi kết giao xuống Lý gia cùng người Giang gia. Lý Nguyên Nhi đã từng là ngươi đồng học, mà Giang gia Giang Vô Ngư cũng có được Nam Hải Đạo Tông bối cảnh. Ngươi chỉ muốn đi tìm bọn hắn, nhất định có thể cùng hai nhà kết xuống hữu nghị. Nếu như khả năng, chúng ta về sau không cần đợi tại Vương Đô. Nàng có chút xem thấu cơ trường nhạc bản chất, lòng dạ nhỏ mọn, thích việc lớn hám công to. Nàng cự tuyệt vị này thiên tử, như vậy vị này thiên tử tương lai há sẽ thả qua Hạ Cực. Cho dù Hạ Cực là siêu phàm, nhưng hắn cũng không phải cái kia có thể địch một quân địa tàng. Phàm là thiên tử để một tên thượng tướng dẫn mấy ngàn người, liền có thể đem Hạ Cực chém giết a. Hạ Cực, Vương Thất Thất lại đang nhẹ nhàng hô hào hắn, tựa hồ có chút trách cứ hắn làm sao không hiểu chuyện. Sau đó, Tiêu Giao Vương vậy không sinh khí. Hắn đang tại ăn ôm nồi đất bên trong còn lại cháo. Hắn con người thì cùng cái kia Vạn Thái Sơn Điện Địa Tàng Đại Phật nặng chồng lên nhau. Quan sát chung quanh ngàn vạn dặm thế giới. Đi, Thất Thất, ngươi trôi qua không tim không phổi một điểm là có thể. Hạ Cực, ta làm sao có thể trôi qua không tim không phổi. Cái này rất nhiều thứ ngươi đều không đi nghĩ. Tương lai an bài ngươi cũng không muốn. Vậy ta khẳng định đến nghĩ kỹ. Trầm mặc một lát, Hạ Cực trực tiếp hỏi, người mắt trái làm sao tổng là có chút híp. Vương Thất Thất vừa muốn nói dối, bỗng nhiên đối đầu Hạ Cực con ngươi, nàng thở dài một cái nói, ta muốn cùng ngươi thẳng thắn tướng đời, cho nên ta sẽ không giấu giếm ngươi. Ta gia tộc bị diệt cả nhà, mà ta tại tìm kiếm khắp nơi hung thủ, nhưng lại sợ đánh bất quá, cho nên liền nhờ quan hệ tại Bắc Địa dị nhân nơi đó chọn mua một ít đồ vật. Bọn hắn bí mật thương nhân nói có một dạng thần khí có thể giúp ta lực lượng tăng lên rất nhiều. Ta thí nghiệm, xác thực có hiệu quả. Thế là liền mua, cái kia dị nhân liền giúp ta giúp cái kia thần khí chứa vào ta trong mắt trái. Ta luôn có chút không thích ứng, cho nên mới thường xuyên híp mắt trái. Hồng Lâu, sâu dưới lòng đất, cái kia tóc vàng dị nhân không chịu được khảo vấn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, sau đó bắt đầu bàn giao. Phụ trách khảo vấn là một tên Hồng Lâu cao cấp thích khách, mang theo màu cam mặt nạ ác quỷ. Cái này thích khách rất mau dẫn lấy một phần cung khai sách ra dưới mặt đất tù thất. Sau đó cung kính vô cùng địa đem văn bản tài liệu đặt ở tại miệng vực sâu bên trên uống trà nữ nhân. Bên người, nữ nhân bọc lấy một bộ bụi kim sắc trường bào, như hỏa diễm. Cái kia thích khách mặc dù lãnh khốc vô tình, nhưng đối mặt vị đại nhân vật này, lại là không chịu được xoay người cáo lui. Nữ nhân chính là Mạnh Bà, nàng cầm lấy cung khai sách, vừa uống trà, một bên nhìn xem, văn tự điểm mấy hàng. Hàng ngũ nhứ nhất, khắc đồng hồ đồng tử, vứt bỏ phẩm, tại U Minh ở ngoài phòng thí nghiệm cấm địa vứt bỏ trận thu hoạch được. Hàng thứ hai, vứt bỏ trận, dựa theo nghiêm trọng trình độ vẽ điểm. Điểm là cấp 3, cấp 2, một cực, cao nguy, cấm địa 5 loại cấp bậc. Hàng thứ 3, U Minh phòng thí nghiệm, dị nhân nước thần bí nhất chỗ, trong đó thường xuyên hội ném ra ngoài một chút phế khí vật phẩm. Kỳ dị vô cùng, tỉ như một cái hòn đá nhỏ, chỉ là đặt ở ốc xá bên trong, liền có thể trong phòng người không hiểu tử vong, tử trạng dị dạng quái dị. Thứ tư đi, khắc đồng hồ đồng tử, nghe nói là vì thời gian ngừng lại vì mắt mà chế tạo vật phẩm, nhưng đã vứt bỏ, như vậy hiển nhiên là vô hiệu lại khó mà phá hủy, cho nên mới nhét vào cấm địa vứt bỏ trong tràng xử lý. Mạnh Bà đặt chén trà xuống, đem những tin tức này bày đặt ở trước mặt, sau đó chờ đợi chủ thượng quang lâm. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.